phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Chương 8, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Ánh tà dương rực rỡ chiếu xuống. Trong mắt Phùng Hy và Mạnh Thời đều ẩn chứa một nụ cười rạng rỡ. Anh không khinh thường cô khi cô mua đồ rẻ tiền. Cô cũng không còn ngượng nghịu nói rằng mình không xứng với anh. Ngày nào Phó Tổng Giám Đốc Vương cũng sang phòng làm việc của Phùng Hy chơi. Nói chuyện cười đùa với các nhân viên trong phòng cô. Đến trưa, thỉnh thoảng còn nổi hứng trả tiền cơm hộp cho mọi người. Tính cách sởi lời dễ gần của ông đã khiến cho các nhân viên mới đến nhanh chóng làm quen được với ông. Tiểu Lưu thắc mắc, lạ thật, đường đường là Phó Tổng Giám Đốc mà lại xuống quản lý chúng ta. Giám đốc Phùng Hy nghỉ phép, đáng lẽ phải là Giám đốc Dương Thành Thượng quản lý mới đúng. Bàn luận thông tin vỉa hè luôn là chủ đề của dân văn phòng. Tiểu Cao nhìn Tiểu Lưu nói, cậu không thấy mỗi lần Phó Tổng Giám Đốc Vương đến, sắc mặt Giám Đốc Dương trông khó coi lắm à? Chắc chắn anh ấy không muốn để Phó Tổng Giám Đốc Vương quản lý. Nhưng lại chẳng có cách nào. Đúng là Dương Thành Thượng hậm hực vô cùng. Bèn gặp Priang Phụ Minh Ý đề nghị. Hay là để cho Phùng Hy nghỉ lùi số ngày phép còn lại vào thời gian sau. Phụ Minh Ý chỉ bình thản đáp lại một câu. Cứ để cô ấy nghỉ đi. Vương Thiết thích làm gì cứ việc làm. Chỉ cần anh phân rõ nghiệp vụ của phòng đấu thầu và bộ phận cơ khí thôi là được. Dương Thành Thượng lập tức hiểu ngay ý của Phụ Minh Ý, do đó hơn một tháng nay không triển khai nghiệp vụ nào. Để Vương Thiết ngồi ôm phòng đấu thầu mà không làm được gì. Nhưng hôm nay Dương Thành Thượng sốt ruột rồi. Trước khi diễn ra cuộc họp hàng tuần, ông đã vào phòng Phụ Minh Ý, bất chấp ánh mắt của Vương Thiết. Tổng Giám Đốc, Phùng Hy không quay lại làm việc eằng không được. Tổng Giám Đốc Thái của công ty Cư Giang gửi thư đến nói rằng. Công trình của họ sắp được triển khai rồi. Đơn hàng đó tổng cộng cũng phải hơn 100 triệu nhân dân tệ. Dương Thành Thượng không thể từ bỏ vụ làm ăn này. Bộ phận Phùng Hy trực thuộc bộ phận cơ khí. Hàng ngày Vương Thiết qua lại ở phòng đấu thầu. Kiểu gì cũng phải nhúng một tay. Chỉ cần nghĩ tới việc Vương Thiết thầm ra vào với cương vị của Phó Tổng Giám Đốc. Còn mình thì phải cung kính đứng sau đuôi ông ta để giới thiệu với Tổng Giám Đốc Thái là Dương Thành thực lại ấm ức. Phụ Minh Ý trầm ngâm một lát rồi cười. Đơn hàng hơn 100 triệu nhân dân tệ này không chỉ đơn thuần là đơn đặt hàng máy móc chứ. Có hơn 20 triệu tiền thép. Trước đây Trần Mông ở bộ phận vật liệu đều đặt thép ở cùng một nhà cung cấp. Một tấn thép chỉ cần thêm 20 tệ là bán đi được. Ai chả biết Trần Mông và Vương Thiết kiếm được lời gì trong những vụ này. Dương Thành Thượng cười khẩy nói. Vương Thiết nói Dương Thành Thượng mở công ty riêng ở ngoài. Kéo hết đơn đặt hàng của công ty về phía mình. Lẽ nào Vương Thiết trong sạch chứ ai chẳng biết giá thép dao động lớn. Một tấn thêm 20 tệ là lời. Thêm 200 tệ cũng là lời. Nghe nói nhà cung cấp đó kiếm được 5 triệu ở công trình Ma Phong năm đó. Công trình Ma Phong hồi đó Vương Thiết còn đang làm giám đốc bộ phận vật liệu. Đơn hàng này công ty chỉ kiếm được hơn 20.000 vừa đủ để bù những chi phí trước đó. Tưởng rằng Dương Thành Thượng không biết việc này. Mắt Phụ Minh Ý sáng lên. Nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ họp, anh cười nói. Lát nữa họp anh cứ đưa chuyện này ra. Còn về Phùng Hy anh không việc gì phải lo. Tôi gọi cô ấy về có khi lại khiến Vương Thiết sinh nghi. Ông ta sẽ gọi cô ấy về để theo dõi thôi. Dương Thành Thượng hơi sững người rồi cười. Nhìn Phụ Minh Ý bằng ánh mắt khâm phục. Ra khỏi phòng làm việc liền than thầm trong lòng. Tổng Giám Đốc Phụ Minh Ý không hổ là Tổng Giám Đốc. Ông chỉ biết Vương Thiết một lòng đòi đề bạt Phùng Hy. Định cài cắm đinh ở bộ phận cơ khí. Không ngờ Phụ Minh Ý đã rủ Phùng Hy theo mình từ lâu. Phụ Minh Ý lặng lẽ ngồi. Mỗi lần nhớ đến chuyện ở Hàng Châu, anh lại không kìm được bực bội. Sự bực bội này khiến sau khi trở về anh cố gắng xóa bỏ hình ảnh Phùng Hy ra khỏi trí nhớ của mình. Hiện giờ cô chuẩn bị quay trở lại công ty làm việc. Phụ Minh Ý mới bắt đầu nghĩ đến việc sắp phải gặp cô. Hình ảnh hiện lên nhiều nhất trong đầu anh vẫn là người đàn ông có phong độ không tầm thường đó. Điều này khiến anh không thể không thừa nhận là anh đã đố kỵ. Hôm gặp Phùng Hy và Điền Đại Vĩ ở nhà hàng đó, anh không có cảm giác này. Hôm hẹn Phùng Hy đi uống cà phê, anh cũng không có gì đố kỵ với Điền Đại Vĩ. Nhưng hiện nay, anh đố kỵ với Mạnh Thời. Hít một hơi thuốc rồi nhả khói ra. Phụ Minh Ý tự cười nhạo mình. Không đi Hàng Châu tìm cô, có thể anh sẽ không đố kỵ. Có lẽ tại anh quá tự tin về mình. Phùng Hy không còn là Phùng Hy của 8 năm về trước nữa. Anh nhớ tới câu nói việc công việc tư cần phân minh của mình. Bài Nhậm Hực dập điếu thuốc, chỉnh lại complete và bước về phía phòng họp. Sau khi tan họp, Vương Thiết liền gọi điện thoại cho Phùng Hy. Lúc này Phùng Hy đang nằm trên giường của thẩm mỹ viện y học Tạ Thị. Bác sĩ Tạ đích thân massage bụng cho cô. Nghe thấy tiếng Vương Thiết, trực giác mách bảo cô kinh nghỉ phép đã hết. Đơn đặt hàng này là do giám đốc Dương kiếm. Em thì làm được gì? Phùng Hy khó xử trả lời. Trong lòng cô biết rất rõ, mình tham gia vào chuyện này cũng chẳng có lợi gì. Thoái thác được là tốt nhất. Vương Tiết gọi điện thoại đến, là muốn cô phải quy hoạch công ty cho bằng được. Bèn cười đáp, tổng giám đốc phụ nói. Đơn đặt hàng này là đơn đặt hàng tổng của công ty Cư Giang trong cả năm. Bảo cô xuất đầu lộ diện để liên hệ. Nếu chẳng may cô không đàm phán được thì giám đốc Dương sẽ làm tiếp. Để tránh việc ông ấy đi đàm phán không được lại không có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Vừa thấy bảo là ý đồ của Phụ Minh Ý, Phùng Hy lìa không nói gì nữa. Cô đành phải đồng ý một cách đau khổ. Nếu hai sếp đã tín nhiệm em thì em đương nhiên phải coi việc của công ty là trên hết rồi. Chỉ có điều hiện giờ em đang đi du lịch ở Thái Lan. 4 hôm nữa mới về được. Không biết có được không? Không vấn đề gì cả. Quay về cô nghỉ nốt 2 ngày cuối tuần này đi. Thứ 2 tuần sau đi làm. 10 ngày phép còn lại sẽ nghỉ bù sau khi vụ làm ăn này giải quyết xong. Mấy ngày này nếu có việc gì tôi sẽ liên hệ với cô. Phùng Hy nghĩ với vẻ chán nản. Cũng may là còn níu kéo thêm được mấy ngày nữa cho mình. Đến công ty muộn ngày nào hay ngày ấy. Phụ Minh Ý muốn đối phó với Vương Thiết. Vương Thiết thì muốn củng cố thế lực và lợi ích của mình. Cô phân tích một cách nghiêm túc, Phụ Minh Ý đưa ra đề nghị này nhằm mục đích gì? Là để mời ông vào chồng hay là đô dùng Dương Thành Thượng chưa chắc đã lôi được Vương Thiết vào chồng? Mà chỉ có thể dùng mình, cô liền nhớ ngay tới vẻ bực tức ra về của Phụ Minh Ý ở Hàng Châu. Trong lòng thấp thỏm bất an. Cô cầm điện thoại lên bấm số của Phụ Minh Ý, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đằng nào thì cũng phải quay về đi làm. Phụ Minh Ý sắp xếp để cô phụ trách đơn hàng này. Có gì cần sai bảo anh sẽ chủ động tìm đến cô. Bác sĩ Tạ chăm chú vê chiếc kim bạc trong tay. Giả vờ như không nghe thấy việc cô vừa nói dối. Nhưng trong lòng lại thầm thắc mắc. Chị thực sự rất quan tâm đến Mạnh Thời. Chính vì thế với người mà Mạnh Thời dành sự quan tâm đặc biệt như Phùng Hy, cũng không tránh khỏi việc để ý. Phùng Hy đã đến thẩm mỹ viện của chị nửa tháng nay. Bác sĩ Tạ cảm thấy cô thay đổi từng ngày. Khuôn mặt cô đã nhỏ đi nhiều. Mặt nhỏ đi, các nét lại trở nên xinh xắn, gọn gàng. Điều khiến bác sĩ Tạ phải thầm khen là da Phùng Hy ớt đẹp, không nhìn thấy lỗ chân lông. Trắng ngần, bất giác chị thầm nghĩ, Mạnh Thời cũng có diễm phúc đó chứ. Tuy nhiên lời nói dối và vẻ tinh ranh của Phùng Hy khi cầm điện thoại lên nồi lại đặt xuống khiến chị cảm thấy nghi hoặc. Bà lo lắng nghĩ, cô gái này không hề đơn giản. Phần phát, không biết Mạnh Thời có bị lừa không nhỉ? Anh không nói rõ phải đối xử với Phùng Hy như thế nào. Nhưng bác sĩ Tạ là người được tận mắt chứng kiến Mạnh Thời trưởng thành. Chỉ nhìn là biết thái độ của Mạnh Thời dành cho cô ấy không bình thường. Mạnh Thời đã từng gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ Tạ đã hiểu, cậu cháu quý hóa của mình vẫn chưa thu hoạch được gì. Rõ ràng là Phùng Hy không muốn Mạnh Thời đưa đón cô. Mạnh Thời đành phải dựa vào những thông tin mà bác sĩ Tạ cung cấp để hành sự. Nhìn cậu cháu lái chiếc xe taxi second hand chưa thay sơn. Lần nào cũng tỏ ra hết sức hào hứng. Bác sĩ Tạ cười thầm trong lòng. Tiếp sau đó là khoảnh khắc im lặng. Phùng Hy đang nghĩ chuyện công ty, nghĩ đến việc quay về gặp Phụ Minh Ý thì sẽ làm thế nào? Còn bác sĩ Tạ thì lại lo lắng cho Mạnh Thời. Làm xong liệu trình này, Phùng Hy lịch sự cảm ơn. Bác sĩ Tạ cười nói, thực ra tôi nghĩ em không phải giảm nữa đâu. Đẫy đà một chút cũng đẹp chứ sao? Em béo thế cơ mà. Phùng Huy trả lời, bác sĩ Tạ nói với vẻ thông cảm. Cũng phải, phụ nữ gầy đến đâu cũng vẫn nói là mình béo. Mạnh Thời muốn em gầy đi chút nữa thì em cứ để gầy đi. Ý cô là muốn kéo quan hệ giữa Phùng Hy và Mạnh Thời gần lại. Phùng Hy chỉ cười mà không nói gì. Thay quần áo xong vội vàng rời khỏi Thẩm Mỹ Việt, cấp tốc gọi điện thoại cho Chi Hoa. Ngoài cổng nhà trẻ đã có không ít phụ huynh. Vị phụ huynh đứng bên cạnh Phùng Hy rõ ràng là thấy đứng cũng buồn. Nên cứ bắt chuyện với cô. Từ tiền xây dựng nói đến con trai mình lười ăn. Cô cũng đáp lại, đúng lúc cô cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã hết, thì mới nghe thấy tiếng Chi Hô gọi từ xa. Phùng Hy vội vàng rời khỏi chỗ vị phụ huynh đó. Bước nhanh về phía Chi Hoa. Ồ, gầy thật rồi. Nếu mà không biết bộ quần áo này thì tao thật sự không dám gọi mày. Chi Hoa đưa tay ra sờ bụng cô. Phùng Hy để cho Chi Hoa sờ thoải mái. Thành tích này đáng để chia sẻ với người khác. Chi Hoa liền đi quanh người cô. Khen ngợi hết lời. Thay đổi hoàn toàn, như lột xác vậy hê hê. Phùng Hy vô cùng đắc ý, mắt nhìn Chi Hoa. Miệng khẽ mỉm cười, hai cậu con trai khen tao còn được, mày thì đừng dùng lời hay ý đẹp bần ủi tao nữa, thôi đừng có giả bộ nữa. Đồ ngốc, Chi Hoa vừa cười vừa mắng, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên thật, Phùng Hy rõ ràng là gầy đi hẳn, bụng cũng phẳng, eo cũng đã có, hai cằm cũng không thấy nữa, mắt cũng to hơn nhàn, trước đây mặc bộ quần áo này trông rất phương phi, hôm nay mặt lại thấy gọn gàng hẳn. Nhà trẻ đã tan học, học sinh nắm đôi áo nhau dương biển số ra cổng nhà trẻ. Gấu anh và gấu em nhận ra ngay Chi Hoa, vẫy bàn tê mập mập gọi mẹ ơi rồi chạy tới. Phùng Hy đợi ba mẹ con ôm nhau xong mới cười. Không gọi mẹ nuôi à, gấu em phản ứng nhanh, đôi mắt đen láy chớp chớp, rồi xông tới ôm chân Phùng Hy cười. Mẹ nuôi mua khoai đi. Chi Hoa liền cười, dắt gấu anh nói. Nhà ngươi chỉ biết mua quà để mua chuộc hai thằng. Đâu giống như tao, không cần mua gì vẫn cứ thân. Phùng Hy hậm hực nói với gấu em, mẹ nuôi sẽ không ngoa khoai cho con đâu. Lập tức gấu em liền buông Phùng Hy ra, đưa tay dắt Chi Hoa. Thái độ đó khiến Phùng Hy vô cùng bức xúc. Cô thở dài một tiếng, nói, Chi Hoa, thằng nhóc này ngay từ nhỏ đã theo chủ nghĩa cơ hội. Lớn lên thì còn thế nào nữa? Chi Hoa cười đắc ý, nếu như người khác dùng khoai để lừa dắt đi, thì làm sao ta lại đắc ý được chứ? Ngồi yên bên cạnh mẹ nuôi đi, để mẹ lái xe, hai cậu con trai bèn ngoan ngoãn ngồi cạnh Phùng Hy ở ghế sau. Cả hai cùng mặc bộ quần yếm giống nhau, lật dở đồ chơi mà Phùng Hy mua cho chúng, hào hứng như chú hổ con vừa được sổng chuồng. Chi Hoa bèn mắng con, cảm ơn mẹ nuôi chưa? Hôm nay mẹ nuôi có sinh không? Cả hai cậu con trai bèn đồng thanh trả lời sinh ạ. Phùng Hy vừa giơ tay ôm hai cậu vừa cười. Con trai, có biết thế nào là sinh không? Gấu em liền ngửa mặt lên trả lời. Sinh hơn người yêu của anh gấu. Hai người giật mình, đồng thanh hỏi, gấu anh có người yêu rồi hả? Gấu anh liền đỏ mặt, bất ngờ vồ lấy gấu em. Em nói dối, Vương Tịnh Mỹ không phải là người yêu của anh. Phùng Hy vội can hai cậu bé ra. Gấu em vẫn không chịu. Nói, mẹ ơi, hôm nay anh gấu suýt nữa thì đánh nhau với Trần Kiếm Phi. Anh ấy không cho Trần Kiếm Phi nắm tay Vương Tịnh Mỹ. Vương Tịnh Mỹ là người yêu của anh ấy. Gấu anh vồ vào mấy lần không vồ được gấu em. Mặt đỏ tía tai, lườm gấu em nói. Em đã hứa với anh sẽ không nói cơ mà, anh không thèm chơi với em nữa. Gấu em chớp chớp đôi mắt đen, cười đắc ý, không chơi thì có sao, em sẽ chơi với Trần Kiếm Phi. Chi Hoa liền đỗ xe bên vệ đường, quay đầu nhìn thấy gấu anh đang hậm hực, nói, gấu anh, con có bạn gái thật à? Gấu anh đột nhiên khóc thút thít, nam nhi đại trượng phu, thích thì bảo là thích. có bạn gái rồi thì sao nào? Khóc làm gì chứ? Chi Hoa hừ một tiếng. Lườm gấu em nói, dám bán đứng anh, con có con là đàn ông nữa không? Giờ cứ suy nghĩ đi, về nhà cho mẹ câu trả lời. Rồi cô quay người nổ máy ô tô, liếc nhìn Phùng Hy một cái rồi tiếp tục lái xe. Gấu em hơi sững người rồi cũng bắt đầu khóc. Phùng Hy bất lực mỗi tay ôm một gấu, nhẹ nhàng khuyên, đừng sợ mẹ con, có mẹ nuôi rồi. Cả hai gấu liền như tìm được vị cứu tinh, chui đầu vào lòng Phùng Hy. Nước mắt làm ướt cả quần áo cô, trong tay vẫn nắm chặt món đồ chơi mà cô mua cho. Đợi về đến nhà, gấu anh và gấu em mỗi người bê một chiếc ghế con, cởi quần ra nằm sấp xuống đó, đợi Chi Hoa vào xử lý. Cảnh tượng này không phải là lần đầu tiên Phùng Hy gặp, vừa tức và buồn cười. Bèn giả bộ gà mẹ đang bảo vệ gà con, Chi Hoa liền giả bộ khua khua tay nói, thôi nể mặt mẹ nuôi nên không đánh hai gấu nữa. Về phòng tự kiểm điểm đi. Xếp xong bức tranh mẹ nuôi cho mới được phép ra đây. Gấu anh và gấu em kéo ngay quần lên, chạy vội về phòng nhỏ của mình. Lúc này Chi Hoa mới cười, nói, giờ mới được yên ổn. Phùng Hy cười trách cô, chẳng có ai làm mẹ như nhà ngươi. Chi Hoa nói với vẻ đắc ý, hai thằng con trai nghịch như quỷ sứ, tao phải hầu hạ bọn chúng, làm gì có thời gian nào chuyện trò với ngươi. Nhóc con mà đã có người yêu, đợi bố chúng nó về sẽ hỏi tội. Hai người ngả đầu trên ghế sofa uống trà. Chi Hoa cười nói, được rồi, nói đi, gặp phải rắc rối gì nào? Phùng Hy cũng không khách sáo, kể ra mọi chuyện diễn ra trong hai tháng qua. Chi Hoa vừa nghe lúc thì suýt xoa lúc thì phẫn nộ. Véo tay Phùng Hy nói, hay đấy, chắc chắn là hay đấy. Phùng Hy, mày phải bám chắc vào. Chi Hoa véo mạnh đến nỗi Phùng Hy phải cau mày, nói, anh ta thích tao vì cái gì chứ? Tao béo như thế, lại không phải là cô gái trông trắng mới ra trường. Chi Hoa, tao phải cố gắng nhịn, coi như mình không hiểu chuyện gì. Mày thử nói xem liệu đầu óc Mạnh Thời có vấn đề gì không? Chi Hoa sững người, sau đó bật cười, cô kéo áo Phùng Huy nói, Phùng Hy, sao nhà ngươi chẳng tự tin chút nào cả? Ngươi thử nhìn xem, mặt mày thanh tú, da rẻ đẹp đẽ, có điểm nào giống với người gần 30 đâu. Tao nhìn cũng còn thấy hấp dẫn. Gã Mạnh Thời đó lại không muốn cắn một cái à, mày xem mấy gã có tình ý với mày. Gã nào không khôi ngô tuấn tú, mày đừng vì gã Điền Đại Vĩ đó mà hạ thấp mình. Thằng cha đó là kẻ bần tiện. Tao thực sự không thể hiểu, tại sao Điền Đại Vĩ lại như vậy? Hồi yêu nhau, hồi mới lấy nhau cũng không như thế. Phùng Hy thắc mắc, Chi Hoa buột miệng nói, chỉ có mỗi mày là không biết, hắn ta yêu Linh Tử từ trước rồi. Phùng Hy sững người, ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào Chi Hoa nói, thế có nghĩa là gì? Lúc này Chi Hoa mới hạ thấp giọng nói, trước khi mày và Điền Đại Vĩ yêu nhau, hình như Điền Đại Vĩ đã từng theo đuổi Linh Tử, sau đó lại không thành, vừa nãy nghe mày nói, tao mới biết bọn họ đang yêu nhau. Mày không hài lòng về hắn ta, đặt ra yêu cầu với hắn ta. Hơn nữa mày lại bị béo lên, cộng thêm con bé Linh Tử đó nữa. Tao nghĩ chắc là vì thế nên hắn mới kiên quyết đòi ly hôn. Cuối cùng thì đã hiểu ra được vấn đề. Phùng Hy vô cùng tức giận, cầm chiếc gối ôm lên đập mạnh. Mẹ nó chứ, mất toi mười mấy vạn. Gã đê tiện này, sao lại trơ mặt thế nhỉ? Mày không biết hắn sỉ nhục tao như thế nào đâu. Tao làm gì được hắn chứ? Liệu có cần bắt hắn nôn tiền ra không? Phùng Hy thức một lát, bê cốc trà lên, nghiến răng nói, tao không còn muốn có dính líu gì với hắn ta nữa. Chi Hoa nhìn thấy Phùng Hy thức một hồi nhưng vẫn không có ý định đi tìm Điền Đại Vĩ để tính sổ. Bất giác cũng thấy bực vì sự mềm yếu của bạn, cô lườm Phùng Hy một cái nói, như thế thì khác gì tha cho hắn để hắn nhường lợi, ông trời sẽ bảo ứng hắn, tao coi như cho trò ăn. Chi Hoa, tao biết mày nghĩ tao mềm yếu, nhưng hiện giờ tao cũng không bực nữa. Giống như vừa nãy mày nói, tao không tự tin, năm xưa phụ minh ý bỏ tao đi lấy vợ, Điền Đại Vĩ lấy tao về rồi đối xử với tao như thế. Tao thực sự không biết mình sai ở chỗ nào. cộng với việc tao bị béo lên, khiến tao càng thêm tự ti. Giờ thì khác rồi, những chuyện đó không phải là lỗi của tao. Tao được giải thoát rồi. Chi Hoa nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phùng Hy, thấy cô đã chút được gánh nặng cũng là điều tốt. Bèn cười, nói, tự ti cái đếch gì? Xem mày cũng đào hoa đó chứ. Vừa ly hôn đã gặp được Mạnh Thời. Để ý tới hắn ta đi. Không phải tao không nhận ra vẻ khác thường của Mạnh Thời. Buổi sáng hôm anh ta bê sữa đến, tao vô cùng cảm động. Mạnh Thời trông cũng đẹp trai, lại rất khéo tay, biết quan tâm. Không phải là tao không tự tin, nhưng khi gặp anh ta tao béo như vậy, có người đàn ông nào lại không thích dáng vóc đẹp. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tao không tin lại có miếng bánh ngon rơi xuống đầu mình. Chi Hoa, tao không hiểu nổi, tao thấy bực quá, Phùng Hy nói, tựa đầu vào người Chi Hoa. Chi Hoa ôm Phùng Hy, nghĩ đến chuyện Mạnh Thời cũng thấy có phần nghi hoặc, tính cô vốn lạc quan, khi không hiểu chuyện gì thì cũng không suy nghĩ nữa. Bèn đưa tay đẩy Phùng Hy ra, cười đáp, có gì mà bực, có người thích nhà ngươi cũng tốt chứ sao. Lẽ nào ngươi định sống một mình cho đấy nhết đời à, tranh thủ lúc còn đang trẻ mà nắm lấy cơ hội đi. Nếu để kéo dài đến 30 mấy tuổi thì mới gọi là phiền hà. Có khi Mạnh Thời lại thật lòng với mày ấy chứ. Thật lòng, cô là người phụ nữ đã từng ly hôn. Có bao nhiêu người đàn ông tỏ ra thật lòng sau khi biết chuyện này. Không còn là chuyện yêu đương đơn thuần như hồi còn học đại học. Chỉ cần tình cảm. Không cần suy nghĩ gì về những cái khác. Phùng Hy cười đau khổ. Tỉnh táo đi Chi Hoa. Tao lười, lười nghĩ cả việc xem anh ta có phải thật lòng hay không. Hiện giờ người làm tao đau đầu nhất là Phụ Minh Ý. À, không phải mày nói thứ hai tuần sau sẽ quay về đi làm đó sao? Sợ phải đối mặt với Phụ Minh Ý à, đây cũng là mục tiêu tốt đấy. Vợ mất rồi. Hiện đang đơn thân, đi Hàng Châu chứng tỏ vẫn còn tình cảm với mày. Hay là nối lại tình xưa đi. Chi Hoa như chỉ muốn Phùng Hy lấy chồng ngay vào ngày mai. Thôi đi, mày tưởng có hai chọn một à, không Mạnh Thời thì Phụ Minh Ý à, không? Tao không muốn vì thấy phải sống một mình cô đơn mà nhanh chóng giao thân mình cho một người đàn ông khác. Phùng Hy liền chối ngay, cô đứng dậy đi một vòng. Nói với Chi Hoa, có phải là trông tao vẫn ổn không? Trông không béo lắm chứ? Mày nói thật đi, Chi Hoa nhìn cô khẽ nói. Phùng Hy, mày vừa nói là không, lại vừa bảo tao nhìn dáng mày. Có phải mày vẫn rất quan tâm đến Phụ Mi Nhi đúng không? Phùng Hy liền bối rối đứng ở phòng khách, mãi cho đến khi Chi Hoa đứng dậy kéo cô mới khẽ nói. Chi Hoa, tao quan tâm, nhưng không phải là sự quan tâm theo ý có tình cảm, mà chỉ vì lòng tự trọng của tao khiến tao không chịu nổi. Tao không chịu nổi khi nhìn thấy tao xuất hiện trước mặt hắn ta trong tình trạng quá béo, quá xấu xí, hiện giờ không còn như ngày xưa nữa. Những lời lạnh lùng mà hắn ta nói với tao ở Hàng Châu, ngay cả hét tao cũng không dám hét, tao làm việc dưới trướng của hắn. Tao phải giữ cho mình công việc này. Tao phải nuôi sống tao. Tao, nước mắt cứ thế tuôn ra mà không sao kiềm chế được. Phùng Huy úp mặt vào người Chi Hoa khóc. Vừa khóc vừa sụt sịt nói. Chi Hoa mày không biết tao hâm mộ mày như thế nào đâu. Công việc ổn định, chồng không phải là người nhiều tiền. Cũng không có chức tước gì. Nhưng lại quan tâm mày. Yêu thương mày, mày còn có gấu anh và gấu em nữa. Tao chẳng có gì hết, tao muốn giữa khô mình công việc, muốn kiếm tiền, sợ tương lai không tìm được người yêu tao thực sự. Quãng đời còn lại sợ nghèo đến mức ngay cả tiền nộp cho viện dưỡng lão cũng không có đủ. Thực ra trong lòng tao sợ vô cùng, tao không muốn ly hôn với Điền Đại Vĩ cũng là vì sợ cô đơn, nhưng tao đã ly hôn rồi. Tao thực sự rất sợ lại lao đầu vào một cái gông khác, hiện giờ tao còn chưa biết cuối năm về nhà ăn Tết thì phải ăn nói như thế nào với bố mẹ tao. Phùng Hy nói không ra đầu không ra cuối. Chi Hoa liền bật khóc, khóc to hơn cả cô. Tiếng khóc của hai người phụ nữ đã làm kinh động hai gấu. Gấu anh và gấu em liền thò đầu ra xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mẹ đẻ và mẹ nuôi ngồi trên ghế sofa ôm nhau khóc. hai cậu bé đứng ngẩn to te trước cửa phòng không dám nhúc nhích. Lúc này chồng chị Hoa đã về đến nhà, mở cửa ra liền thấy con trai đang đứng ngẩn ngơ trước cửa. Phòng khách vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt, bèn cau mày lại, bước tới nói, trời sập à, Phùng Hy vội lau nước mắt, chị Hoa cũng không khóc nữa. Thấy chồng đã về, hậm hực nói, anh đi nấu cơm đi, con trai anh có người yêu rồi. Không khóc sao được, chấm, chồng chị Hoa giật mình, ai có người yêu rồi, con trai anh, nói xong chị Hoa phì cười, anh mau đi nấu cơm đi, em đói rồi, cô kéo Phùng Hy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hai người nhìn nhau cười, trong lòng thấy vô cùng ấm áp, chị Hoa, may mà con có mày, Phùng Hy khẽ nói, đồ ngốc ạ, thấy dễ chịu hơn chưa, Phùng Hy nhìn mình trong gương. Nói, nhiệm vụ tuần này của mày là đi làm tóc, mua quần áo với tao. Không phải tao muốn thể hiện là để cho phụ Minh ý xem, mà là muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Chị Hoa cố nhịn cười, trêu, cuộc sống mới với ai? Phùng Hy hằn học nói, đến một túm một, đến hai túm hai, đời sống khá giả rồi cũng không được quên xây dựng văn minh tinh thần. Ngày 26 tháng 5, thứ hai. Sau 8 năm, là đầu tiên Phùng Hy xuất hiện trước công ty CWE với một phong thái hoàn toàn mới. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính hắt vào. 10 giờ sáng, các nhân viên trong công ty lục tục kéo vào phòng họp rộng rãi. Ai nấy tự bê cốc trà của mình, nói những chủ đề vô bổ. Vương Thiết đến rất sớm. Từ trước đến nay ông luôn coi mình là đại ca. Mỗi khi có người đi vào, ông lại ném cho điếu thuốc. Cười ha hay trêu chọc một hồi, lúc Dương Thành Thượng bước vào, Vương Tiết cũng vẫn trêu như thường lệ. Ông Dương này, cuối tuần có nhìn thấy xe của ông đỗ ở cửa bác thú viên? Đi ăn thịt chim nhạn hả? Dương Thành Thượng cười đón lấy điếu thuốc Vương Tiết đưa và châm lửa. Sau khi thở ra một hơi mới chậm rãi đáp, nói là nhạn rừng nhưng thực ra là nhạn nuôi mà thôi. Trần Mông ngồi bên cạnh Dương Thành Thượng. Thấy khó chịu nhất là bộ dạng làm ra vẻ dè dặt của ông ta. Thở dài một tiếng, nói, bộ phận cơ khí mạnh mà, trên bàn ăn của bộ phận vật liệu có được bát canh gà là tốt lắm rồi. Vương Thiết vẫn thong thả hút thuốc, Dương Thành Thượng hận nhất là điều này. Hai bên gieo chiến, phái một tên lính quèn đi đối mặt với đại tướng của đối phương là điều sỉ nhục chứ không phải chiến lược. Lúc Dương Thành Thượng về công ty, e rằng Trần Mông còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chính vì thế Dương Thành Thượng không thèm tiếp lời, chỉ liếc Trần Mông một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường. Các nhân viên trong công ty đều hiểu rất rõ nỗi ấm ức này của Dương Thành Thượng. Họ thích xem nhất là màn kịch này trong mỗi buổi họp hàng tuần. Thấy Dương Thành Thượng không có phản ứng gì, mọi người đều tỏ ra thất vọng. Đúng lúc này Phùng Hy liền bước vào với nụ cười rạng ngỡ trên môi. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy hơi ngại trước những ánh mắt đổ dồn của mọi người. Người kêu lên đầu tiên là ba trưởng phòng của phòng văn thư, phòng tài vụ, phòng quản lý vật tư. Ba vị này đều là những nhân vật tơn 40 tuổi, vẫn chưa thể quên sự phong lưu hồi trẻ. Thấy Phùng Hy xuất hiện trong một phong thái hoàn toàn mới, ghen tị vô cùng. Kéo Phùng Hy ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi xem cô đi trung tâm giảm béo nào để giảm béo. Mặc dù ba vị này không liên quan gì đến các phòng nghiệp vụ. Nhưng nếu quan hệ không tốt, sau này muốn vay tiền, thanh toán, đăng ký xin văn phòng phẩm sẽ còn khó hơn là đi đàm phán hợp đồng. Và thế là Phùng Huy rất nhiệt tình trả lời ba vị, đỡ phải trả lời câu hỏi của từng người một. Trong lòng cô cũng có một sự chờ đợi. Chờ đợi ánh mắt của Phụ Minh Ý, đây là một niềm tự hào mà cô không thể kiềm chế. Phụ Minh Ý đứng ở cửa phòng họp, thấy hơi lạ khi phát hiện thấy tất cả mọi người đều đổ dồn về một hướng. Anh cũng nhìn sang theo, tim liền đập thình thịch, tóc của cô đã cắt, để lộ ra chiếc cổ thon thả, mái tóc nhuộm thành màu hạt dẻ càng làm nổi bật làn da trắng. Tóc mái che trước trán, cặp lông mày dài được tỉa gọn gàng. Đôi mắt long lanh, lúc cô nói chuyện với ba vị trưởng phòng, đôi bông tai mã não có hai quả bóng nhỏ màu đỏ thẫm lắc đi lắc lại giữa mái tóc và cổ. giống như quả anh đào chín mọng, khiến anh chỉ muốn ăn ngay. Phụ Minh Ý cố gắng nhìn ra chỗ khác, gương mặt bình thản bước vào phòng họp, anh liếc khắp phòng một lượt, mọi âm thanh trong phòng lập tức nhỏ hẳn đi, thuốc vẫn hút, trà vẫn uống, phòng họp dần dần trở nên yên tĩnh, đợi cho đến khi không còn âm thanh nào nữa. Phụ Minh Ý mới lên tiếng, về vấn đề đơn đặt hàng của công ty Cử Giang họp trong tuần trước đã có quyết định rồi. Ngày kia Tổng Giám đốc Thái của công ty Cử Giang sẽ đến. Việc tiếp đãi sẽ giao cho Giám đốc Dương Thành Thượng. Công trình Tiểu Loan tiến triển thế nào rồi? Vừa chuyển sang chủ đề này, ánh mắt Phụ Minh Ý liền dừng lại trên người Trần Mông. Trần Mông còn kiêm nhiệm thêm chức trưởng phòng mua sắm vật tư của dự án công trình Tiểu Loan. Vội trả lời, hợp đồng vẫn được triển khai thuận lợi. Phụ Minh Ý nhìn Trần Mông thoáng cười, lấy từ trong tập không văn ra một xấp giấy fax rồi vứt xoạt xuống bàn. Công ty Tiểu Loan fax tới, nói anh chê đến công trường vất vả, hai cuộc họp đều không tham gia, đề nghị cách chức trưởng phòng của anh, để tôi kiêm nhiệm, từ sau tôi cũng sẽ được lĩnh tiền hỗ trợ ở bộ phận vật liệu chứ. Lập tức trong phòng họp có tiếng nén cười của ai đó. Trần Mông mặt đỏ tía tai, cuối tuần tổ chức sinh nhật cho ông cụ nhà anh ta. Thứ sáu đã lái xe đưa vợ về, anh ta tưởng rằng không tham dự cuộc họp cũng không sao, không ngờ người của công ty Tiểu Loan dám trực tiếp gửi fax mách tội. Vương Tiết cũng ngại không dám bênh Trần Mông, nghiến răng thầm nghĩ, Phụ Minh Ý đã khai đao chém người của ông ta rồi. Phụ Minh Ý cũng không để Trần Mông giải thích, lại bà đến vấn đề update trang web của công ty, khiến Trần Mông ngồi bên thẽn tò. Đợi họp xong, mọi người lục tục rời hội trường. Trần Mông cầm tờ giấy fax đó, chạy vội đến bên Phụ Minh Ý, ấp úng nói, Tổng Giám đốc, việc này để tôi đi giải quyết. Phụ Minh Ý liền cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ vai Trần Mông nói, chuyện bằng cái móng tay cũng phải họp toàn thể. Đám người ở Tiểu Lôn cũng việc bé xé ra to quá. Không có gì đâu, anh bàn qua với giám đốc của bọ. Đừng để sự việc căng thẳng quá là được. Cách giải quyết đơn giản của Phụ Minh Ý khiến Trầm Mông thấy lo lắng bất an. Ông ta cũng không ngốc. Nhìn thấy Vương Thiết cười nhạt rời phòng họp là biết dụng ý của Phụ Minh Ý, ông ta đã hiểu ra rằng. Phụ Minh Ý muốn nói rằng. Vương Tiết để bạt được ông ta thì Phụ Minh Ý sẽ cách được trước ông ta. Trần Mông than thầm trong lòng, ông là thằng lính qua sông, chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Nghĩ đến đây, Trần Mông cảm thấy vô cùng bay, quay về phòng làm việc lấy cặp xong liền gọi thêm hai người nữa lái xe đến công trường Tiểu Loan. Ông ta dự định ở thêm công trường vài ngày mới về công ty. Dù ở công trường khổ đến đâu thì cũng tốt hơn việc bị kìm kẹp giữa hai đầu ở công ty. Phụ Minh Ý ngồi ở trong phòng làm việc hút điếu thuốc. Cảm giác được gõ đầu Trần Mông vẫn chưa thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Đôi bông tai mã não với hai quả bóng tròn màu đỏ thẫm bên tai Phùng Hy vẫn không ngừng lắc lư trước mắt anh. Khiến anh vô cùng bồn chồn. Hình ảnh Phùng Hy cười duyên dáng trong ví và hình ảnh Phùng Hy hôm nay dần dần trùng khớp với nhau. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, thầm nghĩ, tại sao cô lại có thể dụ dỗ anh như thế? Tại sao lại có thể để tâm trạng của anh giống như 8 năm về trước? Đau đớn, mâu thuẫn và hối hận, cô đang giở trò ma thuật. Đúng vậy, chắc chắn là cô đang giở trò ma thuật. 2 tháng trước cô béo khiến anh phát sợ. Hơn 2 tháng sau cô lại biến thành Phùng Huy của ngày trước. Không, đẫy đà hơn, duyên dáng hơn, đằm thắm hơn ngày trước. Phùng Huy của ngày trước là một cô sinh viên ngây thơ. Còn cô ngày hôm nay giống như một đóa hoa rực rỡ. Hình ảnh Mạnh Thời lại một lần nữa hiện lên trong trí óc anh. Ngọn lửa trong lòng Phụ Minh Ý lại bùng lên. Nhớ tới chuyến đi Hàng Châu là anh cảm thấy không sao chịu nổi. Lúc nghĩ đến điều này, tay Phụ Minh Ý đã cầm điện thoại nội bộ lên. Vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng lọc cọc của giày cao gót gõ xuống nền nhà bằng gỗ. Tổng Giám đốc, anh tìm em ạ, em ngồi đi. Phụ Minh Ý bảo cô ngồi xuống. Cô đứng gần anh hơn, chỉ cách một chiếc bàn. Đôi khuyên tai mã não đỏ đó trông càng sáng hơn. Trong phòng họp anh chưa được ngắm cô kỹ. Giây phút này đây, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Anh mỉm cười hỏi Phùng Hy. Sao mà gầy đi nhiều vậy? Dùng toàn bộ kỳ nghỉ phép vào việc giảm béo à? Phùng Hy cười đáp. Đúng vậy, giảm béo chuyên nghiệp, ánh mắt cô vẫn dừng ở chiếc cằm của anh. Nhìn như vậy giống như đang nhìn thẳng vào anh, nhưng lại không cần phải đối mặt với ánh mắt anh. Trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng Phụ Minh Ý ở Hàng Châu tay kéo vali lạnh lùng bước đi. Có thật là anh thực hiện được việc công việc tư rõ ràng hay không? Phùng Hy rất nghi ngờ điểm này. Cô chú ý đến động tác trên tay anh. Chỉ khi anh chăm chú nghĩ về một điều gì đó, anh mới vô tình làm động tác đó. Phụ Minh Ý đang nghịch chiếc bút chuyên dùng để ký tên trong tay. Dùng ngón cái kéo nắp bút ra khỏi thân bút. Sau đó lại đóng lại, chỉ có anh mới cảm nhận được tiếng cạch khi nắp bút được đóng vào thân bút. Giống như nhịp đập của trái tim anh, từng nhịp một, anh tìm em có việc gì vậy? Dòng suy nghĩ của Phụ Minh Ý bị cô cắt đứt, đặt chiếc bút trong tay xuống, lưng dựa vào lưng ghế. Lơ đãng nói, phụ nữ làm đẹp là để cho người mình thích cảm thấy vui. Quyết tâm cũng lớn đó nhỉ? Giọng hai người nói rất bình thường, giống như hai đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm. Nhưng khi Phụ Minh Ý nói ra câu này, anh đã cười với vẻ châm biếm trước. Giọng nói dù bình thường nhưng vẫn không che giấu nổi ý ghen tuông. Phùng Hy cúi đầu, dĩ nhiên là Phụ Minh Ý cũng để tâm đến chuyện xảy ra ở Hàng Châu. Cô có nên nói cho anh biết sự thật của ngày hôm đó không? Không nói sẽ khiến anh tiếp tục hiểu lầm. Còn nếu nói ra cho anh biết thì có vẻ như là bản thân cô rất quan tâm đến những suy nghĩ của anh. Cô thầm thầm trong lòng, bất giác thấy hơi buồn phiền vì không biết phải nói thế nào. Mặt cô bất ngờ bị nâng lên, Phùng Hy trợn tròn mắt, không ngờ Phụ Minh Ý đã vòng qua chiếc bàn và bước đến gần cô. Cô ngửa đầu lên, mặt quay ra phía cửa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt bối rối lo lắng của cô không thể ngăn cản được hành động của Phụ Minh Ý, bàn tay anh đặt sau gáy cô. Đỡ lấy mặt cô ngửa lên, đôi khuyên tai mã não có hai quả bóng tròn màu đỏ thẫm lắc lư ở phía sau. Giống như một que diêm xoẹt ngang, đốt cháy trái tim anh, mọi cảm giác ghen tuông bỗng chốc bay đi đâu hết. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ một cái lên cái cổ khiến anh nhớ cả buổi sáng. Đôi môi ghé sát bên tai cô, khẽ nói, bông tai của em rất đẹp, hơi thở nóng bỏng khiến Phùng Hy run rẩy. Cô không hề chú ý anh đang nói cái gì, lùi một bước ra phía sau theo bản năng, mắt liếc nhanh ra phía cửa, cố gắng đẩy Phụ Minh Ý ra, bực bội nói, đây là văn phòng, Phụ Minh Ý kéo cánh tay cô lôi lại, bỗng chốc đã ép được cô về phía tường, Phùng Hy vội đá một cái. Khẽ gắt lên, anh làm cái cho gì vậy? Sự đau đớn dần dần lan tỏa khắp chân Phụ Minh Ý, anh nắm lấy vai cô. Cao mày hỏi, vì anh ta mà giảm béo đúng không? Hi hi, năm xưa anh, Phùng Hy vô cùng căng thẳng. Mặc dù phòng của Tổng Giám Đốc gồm nhiều gian, nhưng chỉ cần có người bước vào sẽ thấy ngạc nhiên việc Phụ Minh Ý không ngồi trước bàn làm việc mà cùng cô chen ở góc tường. Vẻ mặt bất bình thường của hai người càng không thể lừa được họ. Trong công ty này có người nào không phải là yêu quái đã thành tinh? Lúc cô bước vào, Vương Thiết đã nhìn cô cười với vẻ khó hiểu. Phùng Hy thực sự cảm thấy không thể nói gì với Phụ Minh Ý, năm xưa là 8 năm về trước. Tổng Giám Đốc, anh đừng quên mục đích đến công ty của anh. Phùng Hy nhắc Phụ Minh Ý, cô cố gắng lấy hết sức bình sinh để đẩy anh ra. Quay đầu đi ra ngoài, tiếng Tổng Giám Đốc, đó đã thực sự khiến Phụ Minh Ý bừng tỉnh, anh loạng choạng lùi về sau một bước, tay chống lên lưng ghế, thở ắt ra một tiếng, tiếng giày cao gót gấp gáp như đang dẫm lên trái tim anh. Cảm giác đau đớn do sự chống cự của Phùng Hy đem lại khiến anh cau mày. Phụ Minh Ý bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra, gió thổi hắt vào, tập giấy tờ trên bàn bay khắp nơi. Lúc này anh mới cảm thấy sảng khoái. À, gió to quá. Nhân viên Tiểu Hoàng đi lướt qua Phùng Hy, tay cầm tập giấy tờ cần ký bước vào. Nhìn thấy giấy tờ bay liền cúi xuống nhặt. Phụ Minh Ý cúi người nhặt một tờ lên, cười nhạt, cảm ơn, gió lớn quá, đến cửa nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hoàng. Phùng Hy bèn dừng chân lại, lúc gặp Tiểu Hoàng đang chuẩn bị bước vào phòng làm việc của Phụ Minh Ý, câu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thầm kêu may mà thoát kịp, tiếng điện thoại di động đổ chuông. Cô lại giật mình, vội vàng móc điện thoại di động từ trong áo vest ra thì nhìn thấy tin nhắn ngắn ngọn của Phụ Minh Ý, đứng ở ngã tư phía đối diện đợi anh. Phùng Hy nắm chặt điện thoại, một cảm giác sợ hãi ập tới. Anh định làm gì, đến giờ cô mới nhớ lại hành động ban nãy của Phụ Minh Ý. Nụ hôn mà anh hôn xuống cổ cô, hơi thở nóng bỏng của anh bên tai cô, động tác đẩy cô vào góc tường. Vừa mới quay về công ty đã gặp phải hành động táo bạo như thế này của Phụ Minh Ý, Phùng Hy không hề có sự chuẩn bị gì về mặt tâm lý. Phụ Minh Ý không sợ, còn cô thì sợ, cô cảm thấy không thích hợp để nói chuyện với Phụ Minh Ý, anh quá sốc nổi. Phùng Hy bèn nhắn lại, hôm nay em có việc, hôm khác nhé, tin nhắn thứ hai lập tức gửi đến, có cần phải anh trực tiếp đến phòng làm việc để gọi em đi không? Phùng Hy tức đến bật cười, nhanh chóng nhắn lại, đừng cậy thế mà o ép người khác, gửi xong cô lại thấy hơi hối hận vì mình nói hơi rắn. Đang cúi đầu viết lại thì nghe thấy Phụ Minh Ý gọi lớn phía sau lưng. Giám đốc Phùng đợi một lát, Phùng Hy ngạc nhiên quay đầu lại, Phụ Minh Ý và Tiểu Hoàng đang đứng ở cửa phòng tổng giám đốc. Anh ký tên vào công văn trên tay Tiểu Hoàng rồi rảo bước về phía cô. Nói, anh Lương, trưởng bộ phận đấu thầu của tổng công ty đã đến, cô quen với anh ấy, buổi trưa cùng đi ăn nhé. Không ngờ lại tìm ra cái cớ này. Phùng Hy buột miệng nói, sao em không biết anh Lương đến nhỉ? Phụ Minh Ý sầm mặt nhìn cô, bình thản nói, cô gọi điện thoại cho anh ấy, nói chúng ta sẽ đến ngay. Thật thế ư, Phùng Hy không biết nên làm thế nào nữa. Vẻ mặt Phụ Minh Ý không biểu lộ cảm xúc gì. Anh đi qua Phùng Hy rồi bước tiếp về phía trước, nói với giọng cáu kỉnh, nhanh lên đi, anh đã cho gọi xe rồi đấy. Phùng Hy lập tức thở phào, chỉ cần không phải đi riêng với Phụ Minh Ý là được. Cô vội về phòng làm việc dặn dò mấy câu, cầm túi xe trồi đuổi theo. Lúc thang máy đi xuống, Phụ Minh Ý ngẩng đầu nhìn Phùng Huy đang đứng trong góc, nói với vẻ châm biếm. Chui vào góc đó làm gì? Ở đây có đặt máy quay đấy. Phùng Hy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Phụ Minh Ý, hôm nay anh sốc nổi quá. Em cảm thấy không phù hợp để nói chuyện với anh, vẫn chưa nghĩ ra lời gì để ứng phó với anh đúng không? Anh đã nói rồi, anh sẽ để việc công việc tư phân minh. Phùng Hy vội quay đầu đi chỗ khác, mắt ngước nhìn biển điện tử trong thang máy nhấp nháy báo số tầng. Cô đứng quay lưng về phía anh, Phụ Minh Ý vẫn nhìn thấy ngực cô phập phồng do thở quá mạnh. Bất giác thấy có phần hối hận vì những lời ban nãy, nhưng nhìn thấy cô là anh lại nhớ tới cảnh Mạnh Thời mặc áo choàng tắm đứng lau đầu. Chỉ cần nghĩ tới việc cô và người đàn ông đó vào hùa với nhau để lừa anh là anh lại hận đến điên người. Anh đã từng một lần sốc nổi, đó là lúc biết cô đã ly hôn. Hôm nay anh lại sốc nổi một lần nữa, khi nhìn thấy cô lại đẹp như ngái xưa, Phụ Minh Ý nhìn lưng Phùng Hy mà lòng rối như tơ vò. Lúc cửa thang máy mở, Phùng Hy liền nhanh chân bước ra ngoài, đôi bông tai mã não lắc lư lắc lư. Phụ Minh Ý bước theo sau cô, lúc ra khỏi thang máy, đột nhiên nói, em không cần phải đi nữa, về nhớ gọi điện thoại cho anh Lương. Năm nay lợi nhuận của phòng em vẫn phải dựa vào anh ấy để kiếm đấy. Nói xong câu đó anh liền bỏ đi, bước nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã biến mất. Phùng Hy đứng thẫn thờ ở sảnh lớn một hồi lâu, sau đó mới xách túi đi ra. Đang lúc buổi trưa, các tiệm ăn ngoài đường người người chen chân nhau, vô cùng náo nhiệt, Phùng Hy cảm thấy lòng thật trống trải, muốn ăn cái gì đó. Trong đầu bèn hiện lên tất cả hàng ăn trên tuyến đường này. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên ăn cái gì. Nghĩ tới việc mấy ngày nay không đến thẩm mỹ viện, bèn vẫy một cái xe. Cô cảm thấy đến thẩm mỹ viện y học Tạ Thị làm massage tinh dầu có lẽ tinh thần sẽ khá hơn đôi chút. Phùng Hy à, nhìn em bây giờ thấy vừa đẹp, không cần phải giảm nữa đâu. Liệu trình này coi như kết thúc rồi. Nếu em vẫn muốn làm thì có thể tiếp tục đến đây để làm massage tinh dầu. Bác sĩ Tạ khoanh tay trước ngực đứng ở một bên nói. Phùng Hy, vâng một tiếng, nhân viên của thẩm mỹ viện nhẹ nhàng massage dọc lưng cho cô. Mỉm cười nói, dùng dầu chồi mầm tiểu mạch phối hợp với tinh dầu nho để massage cũng có tác dụng giảm béo. Hiện nay lưng của cô Phùng gọn hơn rất nhiều so với hồi mới đến rồi. Phùng Hy quay đầu sang nhìn bác sĩ Tạ cười. Các nhân viên của chị ở đây ai cũng là chuyên gia. Hôm nay em đã giới thiệu cho đồng nghiệp của em rồi. Em là bộ phim quảng cáo sống mà. Tôi mới khai trương đã gặp được em. Số may thật đấy. Bản thân mình mong muốn được giảm béo. Ngoài ra còn phải hãm được cái miệng của mình nữa mới là điều quan trọng. Thôi thế nhé, em cứ ngủ một lát đi. Tôi sẽ không làm phiền nữa. Bác sĩ Tạ ra hiệu cho nhân viên massage làm mạnh hơn. Sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, chị khẽ mỉm cười với vẻ danh mãnh. Rút máy di động trong túi ra. Vừa khe khẽ hát vừa nhắn tin. Vẻ mặt vô cùng đắc ký. Mấy ngày cuối của tuần trước Phùng Hy không đến. Ngày nào Mạnh Thời cũng gọi một cú điện thoại. Thậm chí còn năn nỉ chị lấy cớ theo dõi hiệu quả. Quan tâm đến việc giảm béo để gọi điện thoại cho Phùng Hy. Bác sĩ Tạ liền trêu Mạnh Thời. Cậu Mạnh nhà ta biết xấu hổ từ lúc nào ấy nhỉ? Từ nhỏ Mạnh Thời đã gần gũi với bác sĩ Tạ. Cũng không ngại gì chị, cười đáp, đây gọi là sách lược. Ồ, Mạnh Thời, cậu không phải tuổi rắn đúng không? Đây không phải là phong cách của cậu. Tôi nhớ là có kẻ thích một cô bạn gái từ thời học cấp 2. Liền xông tới bắt người ta phải yêu sớm mà. Cô kể hết chuyện xấu của Mạnh Thời ra. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng gì nữa. Thấy vậy bác sĩ Tạ có phần sốt ruột. Nếu để Mạnh Thời tức lên thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Chị bèn hỏi lại, lần này là thật chứ, không phải thật chứ, này, cháu nói gì đi chứ. Thật à, nghiêm trọng như vậy sao? Lằng nhằng, Mạnh Thời buông ra hai tiếng rồi cúp điện thoại. Thế là bác sĩ Tạ mong Phùng Hy đến thẩm mỹ viện để nhìn cô xem sao. Nhưng vừa nhìn là chị đã nhận ra những đường nét của một người phụ nữ đã có chồng trên cơ thể cô. Chị lại thấy tiếc cho Mạnh Thời. Dù mắng Mạnh Thời thế nào thì bác sĩ Tạ vẫn mong có một cô gái vẹn toàn đủ đường làm bạn gái của cháu mình. Động tác massage nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mùi tinh dầu thơm dịu, trong không gian yên tĩnh, Phùng Hy mơ màng thiếp đi, dần dần ngủ say, không có mơ, sau khi tỉnh dậy liền đi tắm, đầu óc liền tỉnh táo trở lại. Phụ Minh Ý, Phùng Hy thầm than trong lòng, câu nói năm xưa anh, vẫn quay cuồng trong đầu óc cô, không sao quên được, năm xưa điều gì đã khiến anh cắt đứt liên hệ với cô. Không nói gì mà lấy vợ ngay. Lúc đeo bông tai cô lấy tay búng nó. Quả bóng tròn màu đỏ thẫm lắc lư trước mắt. Cô nhớ lại ngày xưa Phụ Minh Ý đã từng khen cô rằng. Màu này làm da cô rất nổi. Phùng Hy thấy hơi mơ màng. Liệu có được trở lại ngày xưa không? Cô vội gạt ngay đi suy nghĩ này. Cô thích những cái mới. Thích được cắt đứt liên hệ với tất cả những cái gì thuộc về quá khứ. Thích một cuộc sống hoàn toàn mới. Phùng Hy đã quyết định. Trong lòng cảm thấy vui hơn. Bước nhanh đến quầy lễ tân. Lúc này các nhân viên của thẩm mỹ viện Tạ Thị đã đợi cô rất lâu rồi. Họ đứng thành hàng, mỉm cười nhìn cô. Bác sĩ Tạ kéo cô đến bên chiếc cân. Mũi kim khẽ nhích rồi dừng lại ở vị trí 50kg. Thậm chí tròn hơi non. Chúc mừng chị. Cô nhân viên mặc chiếc váy màu hồng phấn vỗ tay bộp bộp. Từ 63kg xuống còn 50kg, 13kg thịt là bao nhiêu? Mua thịt lợn là đủ cho một nhà có 4 người ăn trong một tháng. Lạc sườn để trong tủ lạnh trong mùa đông ăn được sang mùa e. Nghĩ đến việc ăn kiêng, vận động, châm cứu, massage của mình trong 2 tháng qua, Phùng Hy thấy đủ để viết một quyển sách. Bác sĩ tại trịnh trọng dặn dò cô, không được ăn uống thả thích lười vận động đâu nhé, nếu không sẽ béo trở lại đấy. Phùng Hy cười hi hi đáp, em châm cứu thấy đủ đau lắm rồi, lần nào cũng phải nghiến răng chịu đựng, lần nào đánh bụng, đánh đùi cũng thấy đau ê ẩm, em không muốn bị lại như thế nữa đâu. Thực ra bình thường em cũng rất chú ý rồi, không những ăn ít đi, mà còn kiên trì đi bơi, chạy bộ, nếu không làm sao gầy nhanh như thế được, ra quầy thanh toán nhé. Do được giảm béo thành công nên Phùng Hy cũng rất vui vẻ ra thanh toán. Cô nhân viên nhẹ nhàng đưa hóa đơn ra, cô nhìn thấy 6.700 nhân dân tệ, thấy cũng hơi sót. Bác sĩ Tạ duyên dáng đứng dựa vào quầy, miệng cười rất tươi, em được Mạnh Thời giới thiệu nên giá này là giá đã giảm 20% rồi đấy. Phùng Hy khẽ run, đắt thật, nếu như giá chưa giảm thì bao nhiêu nhỉ? Thế nhưng, đúng là đã giảm đi được thật, đáng đồng tiền. Phùng Huy cười, rút thẻ ra, bác sĩ Tạ lại nói, cậu ấy đã trả rồi. Không ngờ Mạnh Thời lại trả tiền rồi, điều này có nghĩa là gì? Phùng Hy lại khẽ run, cười, nói, em có phải làm gì nữa không? Bác sĩ Tạ nhìn cô như nhìn một tác phẩm đắc ý của mình. Nói, trung tâm của tôi mới khai trương không lâu. Phiền em nếu có gặp người bạn nào muốn giảm béo, giới thiệu cho họ là được rồi. Chỉ cần không chụp ảnh trước và sau khi giảm béo của em rồi treo dưới đại sảnh. Tuyên truyền bằng miệng thì không có vấn đề gì cả. Em cảm ơn chị nhiều. Phùng Hy mỉm cười, cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng. Bác sĩ Tạ lại thầm nghĩ. Chỉ cần Mạnh Thời đừng mất cả chì lẫn chài là được. Cậu ấy đang đợi em ở dưới khá lâu rồi. Mau xuống đi, cuối cùng bác sĩ Tạ vẫn tôn trọng ý kiến của Mạnh Thời. Ánh mắt nhìn Phùng Hy vô cùng thân thiện. Phùng Hy cảm ơn tất cả mọi người. Xách túi xuống lầu, cô không đi thang máy. Ra khỏi cửa là rẽ vào cầu thang. Lúc đi xuống bậc cuối cùng, Phùng Hy đã tính được ra mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản. Cô đứng ở cổng nhìn trộm ra bên ngoài. Chiếc xe taxi second hand của Mạnh Thời đỗ ở cách đó không xa vô cùng nổi bật. Cô nhẹ nhàng đi nép vào phía một cái cột, tầng một phía đông là phòng giao dịch của ngân hàng Kiến Thiết. Phùng Hy dự định sẽ rút tiền ngay bây giờ, gặp Mạnh Thời sẽ đưa hai tay gửi anh ấy. Càng nhanh càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Mạnh Thời nhấc điện thoại bác sĩ Tạ gọi, ánh mắt nhìn về phía cổng cầu thang. Từ xa đã nhìn thấy Phùng Hy lén lút đi vào ngân hàng Kiến Thiết. Anh liền bật cười, nói với bác sĩ Tạ, dì cứ yên tâm, cháu không bao giờ làm những việc mất cả chì lẫn chài. Hiện giờ cô ấy đang đi rút tiền, dì không biết dáng vẻ lén lén lút lút của cô ấy đâu. Buồn cười lắm, ha ha ha, vâng, cô ấy không trả thì phải đền cái khác gì thật thô tục. Vâng vâng vâng, cả nhà cháu đều thô tục. Dì nói lại lần nữa đi để cháu ghi lại. Về nhà cháu sẽ mở cho mẹ cháu nghe. Mạnh Thời bị dì mắng cho té tát. Cười hì hì, rồi anh cúp máy đợi Phùng Hy đi ra. Trong lúc này Phùng Hy lại đang vô cùng sốt ruột. Mày em không có tiền, người đứng xếp hàng trước quầy thì đông. Cuối cùng cô đành phải từ bỏ ý định xếp hàng. Đi ra khỏi ngân hàng. Hôm nay cô mặc một chiếc quần trắng ống côn và chiếc áo len cổ bẻ tay lỡ màu xanh lam. Để lộ ra hai bên xương quai xanh khiến Mạnh Thời nhìn không chớp mắt. Phùng Hy vừa lên xe Mạnh Thời liền khen. Đẹp lắm, đúng là gầy đi đẹp hơn. Nghe bác sĩ Tạ nói liệu trình đã kết thúc rồi. Hôm nay định ăn mừng thế nào đây? Phùng Hy liền cười nói. Mạnh Thời, em chưa rút được tiền, anh có thể chở em đến chỗ ngân hàng trước mặt không? Em muốn trả tiền cho anh. Mạnh Thời liền cười, nếu muốn để em trả thì việc gì anh phải trả thay em nữa? Không được, em phải gửi lại anh. Nói không cần là không cần mà. Phùng Hy cuống lên, làm sao em có thể dùng tiền của anh được? Mạnh Thời cảm thấy mình giống như người bày ra một thế chờ khéo léo và đã thành công trọn vẹn. Anh khẽ nhếch lông mày lên, gương mặt tạng rỡ, chậm rãi thốt ra một câu đã suy nghĩ từ lâu. Anh thích tiêu tiền trong người phụ nữ mà anh yêu. Có gì mà em ngại chứ? Câu nói này giống như tia chớp, giống như tiếng sét, giống như lời nguyền vang lên bên tai. Phùng Hy sững sờ, Mạnh Thời mỉm cười, cúi xuống nhìn cô nói. Phùng Hy, em có biết tại sao anh lại giúp em giảm béo không? anh đã nghĩ từ lâu rồi. Nếu ông gầy đi thì em mới chịu tin rằng anh thích em. Anh đã đợi được đến khi em gầy rồi. Đợi em gầy đi, Phùng Hy nhắc lại câu nói này. Thầm nghĩ vừa hết lượt Phụ Minh Ý lại đến lượt Mạnh Thời. Một ngày có hai đóa hoa đào mời gọi cô. Mạnh Thời khẽ nói, đúng vậy, đợi em gầy đi, lúc còn béo em không tự tin. Đợi gầy đi rồi em mới có đủ tự tin để nhìn nhận mọi vấn đề. Ánh mắt anh ngời sáng, lấp lánh một tia sáng cô có thể hiểu được phần nào nhưng lại không hiểu hoàn toàn. Ánh mắt này không giống với ánh mắt của Phụ Minh Ý. Ánh mắt của Phụ Minh Ý là ánh mắt chứa đựng một ngọn lửa rừng rực. Ánh mắt Mạnh Thời là ánh mắt điềm tĩnh đầy tự tin. Anh rất tự tin là mình có thể giúp cô tìm lại vẻ đẹp ngày nào. Đột nhiên Phùng Hy thấy hơi hổ thẹn. Chỉ còn vài tháng nữa là cô bước sang tuổi 30 rồi. Và cô lại là người phụ nữ đã từng ly hôn. Nhìn thấy vẻ mặt tần ngần của Phùng Hy, Mạnh Thời cười ha ha, thôi bây giờ không nói chuyện này nữa. Anh sẽ cho em thời gian, hoặc là chúng ta cứ qua lại một thời gian xem thế nào đã. Để cho hai bên hiểu nhau hơn, Phùng Hy nhìn Mạnh Thời bằng ánh mắt cảm kích, trong lòng đấu tranh không biết có nên nói cho anh biết mình đã từng kết hôn rồi không. Cô nhớ lại lời của Chi Hoa, đừng có vội vàng bán mình trước, đàn ông mà, vừa nghe thấy việc mày đã từng kết hôn là thấy nhụt chí rồi. Nhưng lời của Mạnh Thời lại khiến cô cảm động như vậy. Tần ngần một lát, cô lấy hết can đảm nói với Mạnh Thời. Em không phải là cô gái ngây thơ nữa. Em sắp 30 rồi. Mạnh Thời đã cho xe nổ máy. Vừa lái vừa cười. Anh năm nay 32 chứ không phải 22. Phùng Hy im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa. Từng hàng cây xanh lướt qua rất nhanh. Bên đường có đôi tình nhân đang dắt tay nhau vào hàng ngăn. Tại sao trong giây phút này đây cô lại cảm thấy trái tim nghẹn thở? Mạnh Thời khiến cô cảm động, cũng khiến cô hoảng hốt. Cô thẫn thờ nghĩ, nếu cô mới đang chỉ ngoài 20 tuổi, chắc chắn cô sẽ vô cùng hạnh phúc. Một người đàn ông tuyệt vời nói với bạn rằng anh ta thích bạn. Cho dù tự kiêu đến đâu cũng vẫn cảm thấy thực sự vui sướng. Lúc đợi đèn đỏ, từ đài phát thanh vọng tới một bài hát. Đó là bài Hương Hoa Hồng trong phim Hoa Hồng Trắng và Hoa Hồng Đỏ. Phùng Hy nghe được một lát lại cảm thấy dầu dĩ. Cô không buồn quay đầu lại và nói với Mạnh Thời. Mạnh Thời, ý em muốn nói là em đã từng kết hôn. Em là người phụ nữ đã từng một lần ly hôn. Ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn Mạnh Thời. Nói gấp ngáp, anh không hiểu em đâu. Em, có thể em không phải là người phụ nữ như anh tưởng tượng đâu. Mạnh Thời có phần sững sờ. Anh lập tức nhớ đến người đàn ông mà anh đã từng đánh. Người đàn ông nói một cách bất cần rằng cô là người mà anh ta vứt đi không thèm lấy. Hôm đó Phùng Hy khóc rất lâu. Dù rất tò mò nhưng Mạnh Thời cũng biết chưa đến lúc để anh hỏi chuyện này. Sau đó anh cũng không đề cập chuyện này lần nào với cô. Anh ta là chồng cũ của cô. Mạnh Thời quay sang nhìn Phùng Hy. Một cảm giác thương cảm bất giác trào dâng trong lòng. Đối với Phùng Hy, khoảnh khắc Mạnh Thời không nói gì dài đến biết bao. Cô thực sự cảm thấy khó xử trước ánh mắt Mạnh Thời nhìn cô. Cảm giác mình như miếng thịt nằm trên thớt, đang bị Mạnh Thời lật đi lật lại xem thật kỹ lưỡng. Một cảm giác xấu hổ dâng lên hai gò má. Cuối cùng Phùng Hy không chịu được nữa. Vội vàng nói, tắc đường rồi, ở đây có máy ATM. Anh tát vào lề đường đợi em một lát, cô mở cửa, nhảy khỏi xe như một người đang chạy trốn. Chỉ mấy bước là đến chỗ máy ATM, lấy thẻ ra rồi đút vào. Lúc bấm mật mã, tay cô run lên, đầu kêu ong ong, hít thở thật sâu liền mấy hơi cô mới trấn tĩnh lại được. Bấm nút rút tiền, tiếng đếm tiền loạt xoạt, cô lặng lẽ đứng nghe, bía tỏ sau lưng có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn cô. Nhưng cô không đủ dũng cảm để quay đầu lại nhìn. Nếu Mạnh Thời không tuyệt vời như vậy, nếu anh không tốt với cô như vậy, cô còn có thể hất hàm một cách kiêu ngạo, lớn tiếng nói với e nhàng. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Em là người phụ nữ đã từng ly hôn. Cái mà một người phụ nữ từng ly hôn cần nhất không nhất thiết là tình yêu. Nhưng chắc chắn cô ấy cần một sự khích lệ, cần một sự khẳng định. Phùng Hy thầm nghĩ, cô không thể đưa mình vào trong một lần nữa. Cô cảm thấy đã quá đủ rồi. Máy ATM nhả ra 2.500 tệ. Phùng Hy rút ra cầm trong tay. Tiếp tục bấm nút, nếu việc em trả tiền cho anh khiến em cảm thấy không còn nợ nần gì anh thì anh sẽ nhận. Không biết Mạnh Thời đã đứng đằng sau lưng cô từ lúc nào. Giọng anh nhẹ nhàng tự nhiên, giống như vừa nãy học cưa từng đề cập đến vấn đề hết sức nghiêm túc đó. Phùng Hy sốt ruột nghe tiếng đếm tiền loạt xoạt trong máy. Cô thực sự thấy rất bực với quy định mỗi lần chỉ rút được 2.500 tệ. Thời cổ chặt đầu, nếu dao sắc chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh một cái là đã chặt xong. Còn cách hành hình mỗi ngày tùng xẻo một miếng thịt, để phạm nhân đau đớn đến thấu xương nhưng lại không được chết ngay. Quá trình chờ đợi cái chết này là cực hình khốn khổ nhất. Mỗi lần thấy người sắp bị hành hình trong phim đều hét một tiếng. Giết cho nhanh đi, lúc này đây Phùng Hy cũng muốn hét thật to. Cầu xin đừng để cô phải trải qua quá trình hy vọng rồi đến thất vọng như vậy nữa. Em sắp chui đầu vào máy ATM rồi. Anh đứng cái chầm những 1 mét cơ mà. Đây là quy định của ngân hàng để anh khỏi ăn trộm password của em. Mạnh Thời chỉ muốn bật cười khi thấy người của Phùng Hy sắp chui tọt vào trong khoang chứa chất trội của máy ATM. Bèn lên tiếng nhắc nhở cô rằng anh còn cách cô một khoảng khá xa. Phùng Hy hậm hực lắng nghe, nghiến răng tiếp tục rút tiền. Rút xong tiền, cô quay người đưa cho Mạnh Thời. Cảm ơn anh nhiều, Mạnh Thời không đón lấy tiền. Nhìn cô vẫn đang cúi gằm, nghĩ, nếu nhận, liệu cô có quay đầu đi ra không? Không, cho dù là cô muối, cũng phải có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cầm lấy đi, sau khi đợi mấy giây, cuối cùng Phùng Hy đã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nụ cười đầy vẻ đắc ý của Mạnh Thời, cô càng thêm luống cuống. Cô lặng lẽ nhét tiền vào tay của Mạnh Thời. Khẽ nói một câu, em về trước đây, Mạnh Thời nhận lấy tiền. Trong lúc Phùng Hy quay người bèn nắm chặt tay cô, kéo mạnh về phía mình, tay vòng qua eo cô. Đừng cử động, đây là ngoài đường, anh cũng biết đang ở ngoài đường à, mặt Phùng Hy đỏ bừng nhưng cũng không dám nhúc nhích. Lúc này đây cô đã dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt như bùng lửa giận. Tại sao anh có thể uy hiếp cô như vậy? Anh cũng không muốn làm thế này đâu. Nhưng em lại đòi về, anh nghĩ bây giờ anh nên nói rõ với em thì tốt hơn. Giọng Mạnh Thời chậm rãi, tay anh vòng qua eo cô đủ để khống chế hành động cô. Nhưng đồng thời cũng không ép quá sát. Đôi má đỏ bừng và ánh mắt giận dữ của Phùng Hy khiến anh vô cùng thích thú. Phùng Hy, em thực sự không có chút tự tin gì với bản thân mình cả. Hoặc là tại anh chưa cho em sự tự tin đó. Em là người phụ nữ tuyệt vời. Em có còn nhớ bài từ anh đã viết ở nhà em không? Bích đào thiên thượng tài hoa lộ, bất thị phàm hoa sổ, loạn sơn thâm sứ thủy vinh hồi, khả tích khả chi như hòa. Vì Thủy khai, lẽ nào trong tích tắc em đã vứt nó vào thùng rác? Ha, giọng anh mỗi lúc một chậm, mỗi lúc một nhẹ, như chiếc lông vũ phất nhẹ từng sợi dây thần kinh nhạy cảm của Phùng Hy. Ánh nắng mặt trời hắt qua hàng cây bên đường chiếu xuống, đường phố náo nhiệt, tiếng ồn ào của quán ăn bên đường dường như lùi rất xa. Cô nhìn thấy hình ảnh mình lấp lánh trong mắt anh, một điểm rất nhỏ nhưng rất sáng. Cô thực sự muốn tin vào anh, bất chấp tất cả để nhận lời anh. Phùng Hy cúi đầu, nói một cách khó khăn. Em là người kém cỏi, không dám leo cao, anh là người giỏi giang như vậy. Em không có đủ dũng khí và lòng can đảm để gánh chịu tất cả. Anh hiểu không? Cảm ơn anh, Mạnh Thời. Cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước, nhìn thấy anh hơi khựng lại, sau đó liền buông thõng xuống. Vẻ mặt Phùng Hy tỏ rõ vẻ biết lỗi. Cô không nghĩ ở độ tuổi này còn những mối tình khắc cốt ghi tâm tồn tại. Cô không thể nào tin được Mạnh Thời lại có thể bỏ qua bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp để thích cô. Một người phụ nữ đã ly hôn, Mạnh Thời cũng không hiểu sao lại như vậy. Điều gì đã khiến anh lại có tình cảm với cô? Phải chăng là sự lạnh lùng kiêu ngạo của cô khi từ chối làm người đại diện cho câu lạc bộ thẩm mỹ viện? hay là sự kiên trì đến điên cuồng của cô dành cho việc giảm béo? Là mùi hương tỏa ra từ lọ nước Cover xinh xắn trên bồn rửa tay nhà cô? Hay những nét chữ phóng khoáng trên bành của cô? Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã chăm chú quan sát cô. Đi Hàng Châu một phần là do bạn anh có việc, một phần là đâu cô. Buổi sáng hôm đó, anh nhìn thấy bóng dáng tràn đầy sức sống của cô khi cô buộc tóc đuôi gà chạy quanh Tây Hồ. Nhìn thấy cô từ chối quyết đoán vị sếp của mình, không hề cho đối phương một cơ hội nào. Nhìn thấy cô khóc nấc lên khi bị chồng cũ sỉ nhục. Trong chốc lát một loạt những hình ảnh đó hiện lên trong đầu anh. Cô là người phụ nữ khiến anh ngất ngây, khiến anh yêu thương. Mạnh Thời trầm ngâm đáp, nếu anh không thể để khô em tin thì đó là tại anh làm chưa tốt. Nếu em cảm thấy chưa hiểu anh nhiều, hoặc cảm thấy anh chưa hiểu em thì tại sao không cho anh và em một cơ hội? Phùng Hy không biết nói gì hơn. Cô cười một cách đau khổ nói, Mạnh Thời em không dám chơi trò này. Nếu em là cô gái mới hơn 20 tuổi thì em sẽ cho anh cơ hội. Yêu một hoặc vài ba năm, để hai bên hiểu nhau hơn. Em là người phụ nữ rất hiện thực, em đã từng ly hôn. Em không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh hiểu rồi, nghe câu nói này của Mạnh Thời. Phùng Hy khẽ than thầm trong lòng. Cô cười, định về trước, cánh tay liền bị Mạnh Thời túm lại. Không ngờ anh lại cười, cười vô cùng đắc ý, Phùng Hy, là do em sợ sẽ đem lòng yêu anh. Phùng Hy líu lưỡi, một hồi lâu không nói được gì. Em nói nhiều như vậy, anh cũng hiểu hết rồi. Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào nhát gan như vậy. Bỏ thịt ăn canh rau, lại lấy lý do sợ thịt làm nghẹn cổ họng. Anh chồng cũ của em là kẻ đều cáng. Trong lòng em thấy sợ hãi đúng không? Em chê anh quá tuyệt vời, người khác kém cỏi thì em lại yên tâm, tầm nhìn thiển cận quá, không có con mắt đầu tư gì cả. Mạnh Thời nói một hồi dài, Phùng Hy lại cúi đầu xuống. Đi, trang điểm một chút thì em sẽ biết thực em là người phụ nữ rất tuyệt. Chưa biết chúng ta ai không xứng với ai đâu. Mạnh Thời không nói gì nữa, ngay lập tức kéo Phùng Hy lên xe. Phùng Hy không biết nên khóc hay nên cười. Cô muốn cho Minh một cơ hội, nhưng lại sợ hãi lo lắng, nửa chống cự nửa ngoan ngoãn thia Mạnh Thời lên xe. Sau khi đi được một đoạn, Mạnh Thời bất ngờ nói với vẻ châm biếm, em hiện thực thật đấy. Đầu tiên là đặt mình ở vị trí bất khả chiến bại, sau đó đàm phán giá cả với anh, không phải là bắt anh diễn nhị thập ngũ hiếu hay sao? Giới trẻ ti kiêu thường hay nói. Nhị thập tứ hiếu là 24 tấm gương hiếu thảo versus cha mẹ. Còn trường hợp thứ 25 là hiếu thuận versus người yêu. Gì cơ, Phùng Hy không hiểu, nước trong quá thì không có cá. Người đặt ra yêu cầu quá cao cho mình thì không có kẻ địch. Hoàng Phi, nhị thập ngũ hiếu, đối với bạn gái phải hiếu thuận. Phùng Hy phì cười, tiếng cười nhẹ nhàng khiến bầu không khí đỡ khó xử hơn. Cô nói với vẻ ngại ngùng. Đó là do anh nói đấy nhé. Cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Em chưa đồng ý gì đâu đấy. Xe tạt vào lề đường. Tiếng phanh rất rõ. Mạnh Thời khi đầu sang, cười tươi nói. Tôi cam đoan sẽ không làm phụ lòng sự tín nhiệm của lãnh đạo dành cho tôi. Em nói đi, hiện giờ bắt anh đi nổ lô cốt hay bịt nòng súng. Lái xe đi, đi đâu, mua quần áo. Phùng Hy cười duyên dáng. Mạnh Thời cười lớn, được, nói trước nhé, đi với anh thì em không được trả tiền đâu đấy. Điều này rất làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh không thích đi với phụ nữ mà lại bắt phụ nữ trả tiền. Đúng là một thói quen tốt. Phùng Hy liền nhớ đến Địa Đại Vĩ. Có lẽ, đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Cô cười khúc khích, mua quần áo gì thì phải theo ý em. Đương nhiên, nửa tiếng sau, Phùng Hy chỉ đường. Dẫn Mạnh Thời đến trung tâm bán buôn quần áo. Đây là trung tâm bán buôn quần áo nổi tiếng ở thành phố này. Chủ yếu bán quần áo phụ nữ. Một năm bốn mùa, 365 ngày. 4 giờ 30 phút sáng mở cửa. 5 giờ 30 phút chiều đóng cửa. Khoảng cách giữa các gian hàng nhiều nhất là 2 mét. Nằm san sát nhau, không phải ngày nghỉ cuối tuần cũng đông như kiến. Ở đây, người đông là do người bán rẻ, không được thử, trả giá rồi thì bắt buộc phải mua. Không mặc cả, nếu không chủ hàng sẽ chửi đấy. Phùng Hy nói với Mạnh Thời. Hùng Dũng bước vào trong. Không phải cô không muốn đến các siêu thị lớn để mượt sắm, mà do cô không lạc quan với tình hình tài chính của mình. Đi du lịch Hàng Châu đã ăn tiêu hết một khoản lớn, thuê trang trí phòng lại mất thêm một khoản lớn nữa. Trả Mạnh Thời 6.700 tệ, trong thời gian nghỉ phép chỉ được nhận lương cơ bản hơn 2.000 tệ. Hiện giờ chỉ có một mình no kẻ nhà no, Phùng Hy quyết định ngoài những bộ quần áo liên quan đến công việc. Tất cả các quần áo khác quyết không mua đồ hiệu, hơn nữa Mạnh Thời lại muốn trả tiền cho cô, nên cô chỉ có thể đưa anh đến đây để mua sắm. Phùng Hy chen vào các quầy hàng chật hẹp, đắc ý nghĩ, tìm hiểu sẽ bắt đầu từ đây. Cô len lén nhìn anh, trán lấm tấm mồ hôi, tay áo óc sắn cao, mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ. Phùng Hy chớp chớp mắt nhìn anh cười đắc ý, phiền cho anh quá. Thực ra anh có thể ngồi ngoài xe đợi em. Mạnh Thời đi theo Phùng Hy, mới đi được một dãy, đầu óc đã quay cuồng vì bầu không khí ngột ngạt và tiếng cười nói chuyện ồn ào. Đi giữa những lối đi nhỏ hẹp, anh không thể đinh vi vị được phương hướng, đành lê bước theo Phùng Hy, mặt cô cũng đỏ ửng, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh, nụ cười tươi như hoa trên môi. Mạnh Thời còn biết nói gì hơn, đành dùng câu nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng để tự an ủi mình, tự khuyến khích mình bằng sự tiếp xúc gần với chiếc cổ trắng ngần của Phùng Hy mà chỉ cúi đầu xuống một chút là hôn được. Giơ tay xách chiếc giỏ đựng quần AP, anh phong nhã nói, chỗ này được đấy, em mua 3 chiếc mới hết hơn 100 tệ, chắc chắn các cô gái đến đây đều giống em, biết phải làm chủ gia đình thế nào. Phùng Hy cười lớn, nếu quần áo ở các siêu thị lớn cũng có giá thế này thì các chị em sẽ không đến đây đâu. Việc này không liên quan gì đến làm chủ gia đình, mà chỉ liên quan đến tiền trong ví thôi. Mạnh Thời cố làm ra vẻ đã hiểu vấn đề, cười đáp, nếu tiền trong ví em nhiều thì em sẽ không đến đây mua đúng không? Không, em vẫn sẽ đến đây mua, phụ nữ bao giờ cũng thích mua sắm quần áo, có một số loại chỉ mặc một mùa là không mặc nữa. Chỉ chú trọng mốt mà thôi, mua đồ hiệu mà bỏ đi thì lãng phí quá. Phùng Hy hào hứng nỗ lực tìm kiếm, ánh mắt lướt nhanh trên các gian hàng. Cô dự định sẽ để Mạnh Thời bỏ ra nhiều nhất là 200 tệ thôi. Mạnh Thời thở dài một tiếng, một tay xách túi ni lông đựng đồ, một tay kéo Phùng Hy, dựa vào cảm nhận duy nhất về phương hướng bước nhanh ra cửa. Anh không chịu đựng được nữa bạn Phùng Hy ạ, em tha cho anh được không? Hôm nay tạm dừng ở đây đã, đi với em hơn một tiếng trong không gian như thế này là giỏi làm rồi. Thôi tạm dừng ở đây nhé. Phùng Hy chỉ vâng một tiếng không nói dây cũng không phản đối. 10 phút sau, hai người bước ra khỏi cổng khu chợ. Mạnh Thời thở một hơi sâu, giống như con cá đang thiếu oxy được thay nước mới. Dễ chịu vô cùng, quay đầu nhìn thấy Phùng Hy mỉm cười với vẻ danh mãnh. Anh bè ngàn hỏi, cố tình à? Phùng Hy lắc đầu. Định đi anh hả? Phùng Hy lại lắc đầu, miệng không nổi nụ cười. Rõ ràng là em cố tình, Mạnh Thời kết luận. Phùng Hy bèn bật cười, ngẩng đầu đi ra phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói, anh đã nói rồi, hai bên tìm hiểu nhau, đây chính là thói quen tiêu dùng của em. Mạnh Thời cười lắc đầu, nhớ đến Giang Du San từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, nghĩ đến chiếc taxi second hand của mình vẫn chưa kịp sơn lại, tự nhiên thấy vui vô cùng. Anh rảo bước để đuổi kịp Phùng Hy nói, thế là em sai rồi, nếu như có tiền thì cũng vẫn có thể mặc một mùa rồi vứt đi cũng không thấy tiếc. Quá trình kiếm tiền là tận hưởng về mặt tinh thần, kết quả của việc kiếm tiền là để hưởng thụ về mặt vật chất. Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu, đây là phương châm của anh, ánh tà dương rực rỡ rọi xuống, trong mắt Phùng Hy và Mạnh Thời đều ẩn chứa ánh cười rạng rỡ. Anh không khinh thường cô khi cô mua đồ ẻ tiền, cô cũng không còn ngượng nghịu nói mình không xứng với anh. Có thể, đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Cách chương.